Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 347. Linh thú thủ hộ bảo vệ của Lý Hiên. 2. Cao tầng Tán Nguyệt Tông nhìn cảnh này, cảm thấy người đội đấu lạp này thật sự là tâm lớn, vậy mà lại trực tiếp ngồi trên mặt đất, điểm này không hề dung người bị giam giữ chút nào. Soạt, mỹ phụ nhân áo lam vẫy tay, đấu lạp trên đầu của huyết phân thân số hiệu 99 rách nát, lộ ra gương mặt đầy vết sẹo. Gương mặt này đã bị hủy dung rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút dung mạo, mà dung mạo này lại vô cùng giống với Võ Thạch. Ngươi là huynh đệ của Võ Thạch sao? Mỹ phụ nhân áo lam dịu giọng hỏi. Gần như thế. Huyết phân thân số hiệu 99 trả lời một cách mơ hồ. Tông chủ, để hắn đi đi, có lẽ hắn là huynh đệ của Võ Thạch. Võ Thạch đã chịu cực hình như thế, bây giờ vẫn đang ở đoạn tâm nhai, trừng phạt đủ rồi. Bây giờ lại đến bồi thường đan dược, đủ để thấy bọn họ biết chịu trách nhiệm. Mỹ phụ nhân áo lam khẩn cầu nói. Vừa nhắc đến Võ Thạch, tâm trạng của cao tầng tông môn đều phức tạp, ngay cả đại trưởng lão cũng bất lực thở dài. Bây giờ nhìn thấy người trong tương tư với Võ Thạch, bọn họ thật sự không hạ quyết tâm tàn nhẫn được, cuối cùng tông chủ vẫy tay. Ừ. Ngươi đi đi. Cảm tạ. Huyết phân thân số hiệu 99 chắp tay xoay người rời đi, sải bước rời đi, trông có vẻ là không sợ hãi cao tầng tông môn chút nào. Tâm thái như thế khiến cho các cao tầng của Tán Nguyệt Tông không nhịn được mà liếc mắt một cái. Đợi sau khi huyết phân thân rời đi, tông chủ nói. Tiểu tử tên Cửu Cửu này cũng là một hạt giống tốt, trước mặt chúng ta mà điềm tĩnh như vậy, khả năng phát triển trong tương lai là vô hạn, đúng vậy, tông chủ, ta có chuyện đi chút nhé. Tam trưởng lão chắp tay, trong phút chốc hắn đã bay ra ngoài, biến mất khỏi đại điện. Ta biết ngay, tam sư huynh nhất định sẽ đi theo dõi. Trưởng lão hình phạt cau mày. Hắn có chừng mực, sẽ không dễ dàng ra tay đâu, yên tâm. Tông chủ nói thêm một câu rồi lại nghĩ đến Võ Thạch. Giải Võ Thạch qua đây đi, có lẽ hắn có lời muốn nói. Vâng, mỹ phụ nhân áo lam vội vàng rời đi, nhanh chóng bay về phía đoạn tâm nhai. Đoạn tâm nhai. Mỹ phụ nhân áo lam bay vút đến, đứng trên sàn đá nhìn huyết phân thân đang lẳng lặng luyện đan. Nhìn thấy quần áo đẫm máu, nhìn phần xương bả vai bị đâm xuyên qua của huyết phân thân từ phía sau, mỹ phụ nhân áo lam rất đau lòng. Trải qua sự kiện sư giáp thú, chuyện này đã được gác lại một tháng, đến hôm nay ai cũng không biết nên xử lý thế nào. Mà đinh đâm xuyên qua xương bả vai chỉ có kim đan mới có thể lấy xuống, mỹ phân nhân áo lam thử mấy lần rồi cũng không lấy xuống được. Võ Thạch, ngươi chịu khổ rồi. Mỹ phụ nhân áo lam khó chịu nói. Không sao, Lục trưởng lão, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết nỗi khổ tâm của ta sao? Hôm nay ta có thể nói cho các ngươi rồi, đi, đến đại điện thôi. Huyết phân thân kết thúc việc luyện đan, bước từng bước xuống chân núi. Mỹ phụ nhân áo lam nghe thấy lời này thì sửng sốt trước, sau đó nói, ta biết mà, ngươi nhất định có nỗi khổ tâm, nhất định. Mỹ phụ nhân áo lam vội vàng đi theo, vừa đi vừa mong chờ đáp án. Cứ như thế. Bọn họ từng bước đi xuống đoạn tâm nhai, dọc đường gặp rất nhiều đệ tử. Những đệ tử đó nhìn trang phục thấm máu, nhìn xương bả vai bị đóng đinh của huyết phân thân, bọn họ đều trầm mặc. Rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người biết chuyện này, vội vàng bay đến. Cuối cùng, huyết phân thân đi đến cổng đại điện, trong sự chú ý của tu sĩ Kim Đan, bước từng bước tiến vào đại điện. Cũng vào lúc này, ngọc phù của tông chủ sáng lên, hắn cầm ngọc phù truyền tin lên nhận thông tin, giây tiếp theo, hắn biến sắc. Tông chủ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mỹ phụ nhân áo lam nhìn thấy cảnh này, vội vàng hỏi. Người đội đấu lạp tự xưng là Cửu Cửu đó đã chết rồi. Tông chủ nghiêm nghị đứng dậy. Cái gì? Nghe thấy lời này, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi. Đại trưởng lão vội vàng hỏi, là ai đã giết hắn? Chẳng lẽ là tam trưởng lão? Không, không phải hắn, là tà thú triều dẫn đến cái chết của Cửu Cửu. Tông chủ vừa giải thích, vừa lấy ngọc phù hạ lệnh, triệu tập đệ tử của tông môn. Tà thú triều. Tà thú triều của yêu ma. Biểu cảm của mỹ phụ nhân áo lam hoàn toàn thay đổi, dường như nghĩ đến chuyện gì kinh khủng nào đó, cả người nàng đều ngập tràn sự sợ hãi. Đúng, Sau khi Tam trưởng lão âm thầm đi theo một đoạn đường, đột nhiên nhìn thấy Cửu Cửu chạy về phía dãy núi Tùng Nguyên, kết quả chỉ chạy một lúc thì nhìn thấy tà thú triều vô tận vô biên. Hướng tấn công của tà thú triều là thành Tùng Nguyên, ở đó có hàng trăm vạn bách tính, tuyệt đối không thể để tà thú triều xông qua đó. Tam trưởng lão lập tức ra tay, nhưng số lượng tà thú triều quá khủng bố, hơn nữa còn vô cùng phân tán. Cho dù là Tam trưởng lão Kim Đan Kỳ, hắn nhất thời cũng không thể ngăn cản được nhiều tà thú như vậy. Vào thời khắc quan trọng, người đội đấu lạp tên Cửu Cửu đó đã ra tay, lấy ra một đống trận bàn kỳ lạ, giải phóng toàn bộ. Sau đó, dùng sinh mạng của mình làm cái giả mở khóa các loại huyễn trận, trong phút chốc đã bao phủ các thú triều phân tán vào trong trận pháp, ngăn cản bọn chúng tràn lan. Bây giờ, cuối cùng Tam trưởng lão cũng đã ngăn cản được thú triều, nhưng người đội đấu lạp tên Cửu Cửu đó lại trả giá bằng sinh mạng. Tông chủ trầm giọng giải thích. Thì ra là như thế, người này thật sự là anh hùng, mọi người đều có vẻ xúc động, không ngờ được rằng người mà trước đó bọn họ còn muốn giam giữ lại có lòng dạ trung nghĩa, có trách nhiệm, có sự kiên quyết như vậy. Vì để cứu vạn ngàn bách tính mà cam nguyện dâng hiến tính mạng của bản thân, mà còn dâng hiến một cách quyết đoán và trực tiếp như thế. Loại hành động này, không phải ai trong số các cao tầng đang có mặt tại đây cũng không làm được, vì vậy trong lòng bọn họ mới cảm thấy chấn động. Mỹ phụ nhân áo làm cũng không thể tin nổi, nàng nghĩ đến gương mặt của người đội đấu lạp rất giống Võ Thạch đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía Võ Thạch mặc trang phục nhúng máu. Các cao tầng còn lại cũng nghĩ đến điểm này, bọn họ không nhịn được quay lại nhìn Võ Thạch, muốn hỏi bọn họ có phải là huynh đệ không. Cũng vào lúc này, một lão chấp vội vàng bay vào, nôn nóng hét lên. Xảy ra chuyện rồi, Vũ Tiên Tông truyền tin đến, nước Đại Yến, nước Đại Càn, nước Đại Tần, nước Đại Triệu, 36 đất nước đều xảy ra tà thú triều. Đồng thời, yêu ma quỷ dị và các tà thần ở ngoại vực đáng sợ hơn cũng đang hành động xâm lược lần nữa, các cao thủ thượng tầng đều bị liên lụy. Vũ Tiên Tông hiệu lệnh các tông môn tự giải cứu, ngăn cản tà thú triều tràn lan, cứu ức vạn bách tích. Cái gì? Xâm lược lần nữa. 36 đất nước đều xuất hiện tà thú triều. Biểu cảm của mọi người thay đổi hoàn toàn. Ngoại vực thường xuyên xảy ra đại chiến, cao thủ của các tông đều ra ngoài cứu viện. Bây giờ 36 đất nước đều xuất hiện tà thú triều, điều này thật sự là tai họa của các đất nước. Nghĩ đến chuyện, trải qua chuyện tà thù triều, người dân của 36 đất nước chắc chẳng còn lại là bao, cao tầng của Tán Nguyệt Tông lo lắng, vội vàng chuẩn bị hành động. Đợi đã. Huyết Vân Thân số hiệu 50 lên tiếng ngăn cản. Võ Thạch, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng, chuyện của ngươi đợi chúng ta trở về rồi tính. Tông chủ nghiêm nghị nói. Nhưng các ngươi đi như thế rất khó cản được tà thú triều. Huyết Vân Thân số hiệu 50 cao mày nói. Cho dù có khó đến mấy thì chúng ta cũng phải ngăn cản, nước Tán Nguyệt là quê hương của chúng ta tuyệt đối không cho phép nước Tán Nguyệt rơi vào kiếp nạn. Tông chủ lại nói. Chuyện Huyết Vân Thân số hiệu 50 không biết nên nói thế nào, dứt khoát phản hồi lại bản thể, rất nhanh, linh hồn của Lý Hiên đã giáng lên người nó. Sau khi cảm nhận cơn đau từ phía sau lưng, Lý Hiên nhìn các cao tầng của Tán Nguyệt Tông chuẩn bị rời đi, hắn lớn tiếng nói. Địa điểm xảy ra thú triều của nước Tán Nguyệt là ở năm hướng khác nhau, Hiệp Cốc Hắc Phong, Sơn Động Long Triều, Vịnh Hắc Sa, dãy núi Tùng Nguyên và cả Tán Do Cốc. Quy mô của những thú triều nào cũng không giống nhau. Tình báo của các ngươi như thế nào, dưới tình hình không biết gì hết, thật sự có thể đưa ra quyết định chính xác không? Hơn nữa, trừ nước Tán Nguyệt ra, các đất nước xa xôi khác, các ngươi có biết được địa điểm của thú triều không? Các ngươi có biết rõ cái nào nguy hiểm hơn không? Chuyện này mọi người đang chuẩn bị hành động thì sững sờ, bọn họ muốn nhanh chóng đi ngăn cản thú triều, và từ từ đợi tin khác, nhưng nghe Lý Hiên nói như vậy, phát hiện Lý Hiên lại có được nhiều tình báo đến như thế. Võ Thạch, sao ngươi biết những chuyện cái này? Có phải ngươi đã biết tình báo gì quan trọng đúng không? Mỹ phụ nhân áo lam vội vàng hỏi. Đúng, tình báo của các đất nước lớn ta đều biết, ta cũng biết quy mô của các thú triều. Ví dụ thú triều ở Hiệp Cốc Hắc Phong là lớn nhất, cần cứu viện nhất, hơn nữa nhất định là năm kim đan kỳ qua đó mới được. Các ngươi đi theo ta, có ta ở đây thì sự tổn thất của loài người sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Lý Hiên nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện này, mọi người nhìn Lý Hiên xoay người đi ra ngoài, hàng lông mày cau chặt. Nhưng nghĩ đến người đội đấu lạp vì nhân tộc mà dâng hiến sinh mạng mình, nghĩ đến người đó có thể là huynh đệ của Võ Thạch, cuối cùng mọi người vẫn chọn đi theo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đi đến phía sau dãy núi Tán Nguyệt Tông, đi đến một sơ mạch hoang vu ít người qua lại, linh khí mỏng manh và vô cùng loãng. Rất nhanh, bọn họ dừng lại trước một sơn thạch, tiếp đó chân Lý Hiên dẫm lên cây cối xanh mơn mởn, tay phải ấn vào nút bấm của cơ quan ẩn trong đám lá xanh trong sự nghi ngờ của mọi người. Đùng đùng, cơ quan vang lên tiếng đùng đùng, một sơn động to lớn xuất hiện trước mắt mọi người, xung quanh sơn động còn có ánh sáng của trận pháp lập lòe. Đây là, mọi người ngạc nhiên, không dám tin trong tông môn lại còn có một nơi ẩn nấp như thế. Là trận pháp tứ giai, thủ đoạn kết trận vô cùng lợi hại, đây là thể kết hợp của phong ấn và trận pháp, còn là vết tích của trận pháp viễn cổ. Nhị trưởng lão có nghiên cứu về trận pháp, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào trận pháp, rồi nói. Trận pháp viễn cổ. Mọi người ngạc nhiên, nhìn Lý Hiên với ánh mắt tò mò sâu sắc. Đi theo ta, mỗi một bước mà các ngươi bước ra, nhất định phải dẫm lên con đường mà ta đi qua. Lý Hiên nhắc nhở một câu, sải bước đi về phía trước, từ từ đi vào trong sơn động trong sự kinh ngạc của mọi người. Sau khi trải qua 68 trận pháp, cuối cùng bọn họ cũng đến đích, nhìn thấy cổng không gian tỏa ra dao động không gian đó. Đây là cổng không gian, mọi người nhìn thấy cổng không gian hình chữ nhật, nhìn thấy cấu hình được xây bằng từng viên đá không gian, đột nhiên nghĩ đến gì đó, mọi người bất ngờ nhìn về phía Lý Hiên. Đúng, ta đã phát hiện ra đầu mối của tà thú triều từ trước, đã bố trí 36 cổng không gian, có thể thông qua cổng không gian để kịp thời tiến đến 36 đất nước. Cũng giống như bây giờ, khi 36 nước xảy ra tai họa, chúng ta có thông qua cổng không gian để kịp thời cứu viện. Lý Hiên nói. Ngươi đánh cắp đá không gian của tông môn để thiết lập cổng không gian. Lại là vì để cứu ngàn vạn bách tính. Vì sao không nói cho chúng ta, mỹ phụ nhân áo lam nhìn quần áo đầy máu của Lý Hiên, nhìn xiềng xích cắm trên xương bả vai hắn, nàng hoàn toàn rung động. Có nghĩ thế nào nàng cũng không ngờ được, Lý Hiên lại lén đánh cắp đá không gian vì để cứu trăm vạn bách tính. Nghĩ lớn như thế, trả giá như thế, nghĩ đến cảnh tượng thảm thiết khi Lý Hiên chịu hành hình, trong mắt mỹ phụ nhân áo lam lóng lánh ánh nước. Lý Hiên, tại sao ngươi không nói cho chúng ta biết trước? Ngươi phải biết, chỉ riêng việc bố trí ra cổng không gian này còn có giá trị cao hơn tất cả các cổng không gian, huống hồ gì là cứu nhiều bách tính. Vì sao ngươi cam tâm chịu hình phạt cũng không nói cho chúng ta? Nếu như ngươi nói cho chúng ta biết trước, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện sai lầm như vậy. Tông chủ khàn giọng nói, tay của hắn cũng đang run rẩy, rõ ràng là đang áp chế sự chấn động trong lòng. Bởi vì có rất nhiều yêu ma và quỷ dị ẩn nấp trong thế giới con người, ấp giấu thủ đoạn của tà thần, bọn nó vẫn luôn theo dõi các tu sĩ kim đan kỳ của các môn phái lớn khác nhau. Hơn nữa thủ đoạn theo dõi vô cùng ẩn nấp, có thể là một con kiến, cũng có thể là một cái cây, cũng có thể là một con côn trùng. Các ngươi xuất hiện ở đây, thật ra là đã làm lộ nơi này, không bao lâu nữa thì chúng sẽ đến thăm dò. Lý Hiên thở dài nói. Thì ra là như thế, mọi người nghe xong lời này thì biến sắc. Đồng thời cũng nghĩ đến cái giá Lý Hiên phải trả để bảo vệ cổng không gian. Vì để trăm ức vạn bách tính vào thời khắc nguy cấp, hắn cam tâm tình nguyện bị cắm đinh vào xương bả vai, liên tiếp chịu nhiều trừng phạt, chịu đựng cơn đau đớn khó chịu đựng, thậm chí oan uổng mà bị nhốt vào đoạn tâm nhai. Nhưng trong quá trình này, hắn không hề thốt nên một chữ đâu nào, không nói một lời minh oan, cô độc một mình chịu đựng tất cả những điều này. Thậm chí, khi đến đoạn tâm nhai, hắn mang theo thương tích đầy mình, mang theo xiềng xích bị đinh đâm trên bả vai, còn âm thầm luyện chế đan dược cho tông môn, đền bù tổn thất cho tông môn. Tính cách kiên cường thế này, phẩm hạnh cao đẹp như vậy, đại nghĩa liều mình trả giá như thế khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lộ vẻ xúc động, ngay cả tông chủ cũng phải đỏ mắt. Trưởng lão hình phạt thì run rẩy đi đến trước mặt Lý Hiên, nước mắt giàn giụa cúi đầu thật sâu, nói. Xin lỗi, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta cứ kiên quyết hành hình thì ngươi sẽ không phải chịu đau đớn như vậy, xin lỗi. Ta nguyện ý nhận trừng phạt, bất kỳ trừng phạt nào. Ngươi không sai, ta lấy trộm đá không gian là sai, tuy mục đích của ta là tốt, nhưng đối với tông môn mà nói, đó là sai lầm to lớn. Ngươi phụ trách hình phạt, nên phạt ta thế nào là trách nhiệm của ngươi, không cần cảm thấy áp lực tâm lý. Nếu như thật sự cảm thấy băn khoăn, lát nữa ta đưa các ngươi tới hẻm núi Hắc Phong, ngươi giết nhiều tà thú hơn chút là được. Lý Hiên mỉm cười không để tâm, sau khi nhận trừng phạt, nhân tình cũng bớt đi, Lý Hiên cảm thấy rất đáng. Được, ta sẽ giết sạch những tà thú ghê tởm đó, một con cũng không chừa. Trưởng lão hình phạt đỏ mắt nói. Được, đi đi, giết xong lập tức trở lại, ta sẽ sử dụng cổng không gian, đưa các ngươi đi đến chiến trường và địa điểm quan trọng hơn, tập hợp càng nhiều kim đan kỳ. Lý Hiên giơ đôi tay chồng chất vết thương lên, dùng sức tạo thành chữ thập trước ngực, linh lực sao động, cổng không gian bắt đầu chuyển động. Xin lỗi, trưởng lão hình phạt quan sát cảnh này, nhìn áo bào nhuộm đỏ máu tươi của Lý Hiên, hắn xin lỗi sâu sắc, sau đó xông vào cổng không gian đầu tiên. Những người còn lại cũng nối tiếp nhau đi qua, trái lại tông chủ Tán Nguyệt Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Hiên, muốn giúp Lý Hiên gỡ xích sắt xuống. Đi xử lý tà thú triều trước đi, chút đau đớn này có là gì với ta, cứu giúp bách tích quan trọng. Lý Hiên nói. Được, ngươi yên tâm, thứ tông môn nợ ngươi đều sẽ trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn, cả Tán Nguyệt Tông đều có thể là của ngươi. Tông chủ chém đinh chặt sắt nói, rung động trước sự trả giá của Lý Hiên, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì Lý Hiên không hề phạm lỗi, còn lập đại công. Như vậy, Lý Hiên vẫn là thiên tài của tông môn, là hy vọng của tương lai như trước. Cảm giác mất đi thiên tài rồi lại có được này khiến tông chủ vui vẻ trong lòng. Cho nên hắn mỉm cười tiến vào cổng không gian, đi tiêu diệt tà thú triều, chỉ có phụ nhân xinh đẹp áo lam ở lại bảo vệ Lý Hiên. Đau không? Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam khẽ vuốt nhẹ xích sắt sau lưng Lý Hiên, hơi đau lòng, hỏi. Ừ, cũng nhờ ngươi thủ hạ lưu tình, nếu không sẽ đau hơn. Lý Hiên mỉm cười nói. Thủ hạ lưu tình sao? Ngươi khiến ta ra tay, chắc hẳn không phải là vì thủ hạ lưu tình đúng không? Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam mơ hồ nhìn ra chút gì đó. Cũng gần như vậy. Lý Hiên không nói nhiều, thật ra là hắn lo lắng người khác hành hình hắn xong sẽ không chịu nổi phản vệ, kim quang đầy trời kia có khả năng rất lớn là công đức. Có nhiều công đức như vậy, người bình thường e rằng không có tư cách hành hình hắn, cả Tán Nguyệt Tông cũng chỉ có Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam là thích hợp nhất, bởi vậy mới bảo nàng ra tay. Biết chắc ngươi không nói, bỏ đi, ta không hỏi nữa, về sau đều nghe ngươi là được. Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam nhẹ nhàng. Ừ, ngươi hạ lệnh cho các đệ tử đến Vịnh Hắc Sa cùng với đang được, bên đó cách gần nhất, tình hình chiến đấu không được lạc quan cho lắm, vị trí của các thú triều còn lại cứ để ta xử lý. Lý Hiên nói. Được, ta lập tức hạ lệnh. Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam lập tức truyền đạt mệnh lệnh, sắp xếp đệ tử đến Vịnh Hắc Sa. Có điều, lúc này, nàng mãnh liệt ngoảnh lại, nhìn về phía bên ngoài trận pháp, nghiêm trọng nói, có khí tức của yêu ma, đừng lo lắng. Trong vòng nửa canh giờ bọn chúng không thể tiến vào được, đợi lúc bọn chúng sắp tiến vào thì Tam trưởng lão cũng đã quay lại, đủ khả năng bảo vệ cổng không gian rồi. Lý Hiên tự tin nói. Ngươi tính rõ ràng như vậy, ngươi đã làm thế nào? Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam kinh ngạc nói. Ta có thể không nói không? Lý Hiên lắc lắc đầu, không muốn nói thêm. Được thôi, ta không hỏi nữa, ta đi chủ trì trận pháp. Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành thông qua trung tâm pháp trận, dùng toàn lực bảo hộ an toàn ở nơi này. Tiên. Đệ tử Tiêu Kiếm của ngài gia nhập vòng chiến của nước Đại Càn, chiến đấu với tà thú triều ở núi Lôi Vân. Tiên. Đệ tử Tiểu Muội của ngài gia nhập vòng chiến của nước Đại Yến, chiến đấu cùng đồng đội tại Cốc Phong Sa, bảo vệ bách tính trong cốc. Tiên. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài gia nhập vòng chiến của nước Đại Hạ, chiến đấu kịch liệt với tà thú triều ở Vịnh Lạc Hà, bảo vệ nước Đại Hà, bảo vệ ngài. Thông tin liên tiếp lướt qua trong đầu, đáng tiếc không xuất hiện tin tức của Tần Nguyệt, điều này khiến Lý Hiên cau mày. Có điều hắn không nghĩ nhiều mà tiếp tục chỉ huy nhiều huyết phân thân chiến đấu với tà thú ở 36 nước hơn. Hẻm núi Hắc Phong. Trong hẻm núi, tiếng hô hoán nôn nóng vang lên trong phần đông các thôn nhỏ, dưới sự thúc giục của trưởng thôn, mọi người khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Nhanh, nhanh, nhanh, quái vật sắp tới, nhanh lên, mẫu thân, ngươi ở đâu, mẫu thân? Nhị hổ, nãy nãy ngươi đâu? Nàng đã đi đâu, nguy hiểm sắp tới rồi. Các thôn lớn hỗn độn vô cùng, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc trong sự lo lắng khôn nguôi, chuẩn bị chạy trốn. Tiếc là đã trễ rồi, thú triều đã dần xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Nhìn thú triều chi chít đầy đồng khắp núi, tất cả mọi người hoảng sợ trợn to đôi mắt. Có điều, lúc này, năm bóng người nhanh chóng bay vụt qua khoảng không trên bầu trời, bọn họ lao đến với khí tức oai hùng, xông thẳng về phía tà thú triều trong hẻm núi Hắc Phong. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang vọng tứ phương, rung chấn đến mức khiến mọi người đều ngước lên nhìn bầu trời với sự hoảng hốt. Nơi xa, những bách tính trong thôn nhìn thấy một thanh trùy khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào giữa thú triều chi chít. Cùng với thanh trùy này, hỏa diễm ngập trời cũng từ trên trời giáng xuống, giống như thiên hỏa diệt thế rơi xuống nhân gian, bao phủ thú triều thành những cụm lớn. Tán, âm thanh nặng nề vang vọng tứ phương, trưởng lão hình phạt tóc bạc phơ đứng giữa bầu trời, hai tay hắn đột ngột vỗ vào hư không, một chữ, tán, cực lớn xuất hiện ở chân trời. Ngay giây sau, chữ, tán, hóa thành tia sáng vô tận, đột ngột bắn về phía thú triều vô biên vô hạn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ rung chuyển đất trời truyền khắp tứ phía, sau một loạt đại chiêu của những người này, thú triều dần tan rã, thương vong thảm thiết. Bách tính trong thôn chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều vội vàng quỳ xuống đất, bọn họ ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt đầy mong mỏi, xúc động rơi lệ bày tỏ lòng biết ơn. Không lâu sau đó, tiếng nổ vang cuối cùng cũng biến mất. Mấy bóng dáng có khí tức mạnh mẽ từ hẻm núi Hắc Phong bay đi, chỉ để lại khôn cùng thi thể và cả địa điểm chiến đấu đổ nát thê lương. Trên mặt đất, đám trẻ còn nhỏ nhìn cảnh tượng như tiên nhân này, trong mắt đứa nào cũng lộ ra sự hâm mộ và ao ước. Trên bầu trời, cao tầng của Tán Nguyệt Tông cấp tốc phi hành, bay về phía một ngôi miếu cổ cũ nát. Đợi sau khi bay tới miếu cổ, nhìn lỗ chó trong góc, ai ai trong số họ cũng im lặng lắc đầu. Bỏ đi, cổng không gian không thể bại lộ, chúng ta chỉ có thể ẩn nấp nó ở đây. Tông chủ nói, hai, ta đường đường là tu sĩ Kim Đan Kỳ, vậy mà lại có một ngày ta chui lỗ chó đến hai lần, mấu chốt là ta lại cam tâm tình nguyện. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là người chui vào lỗ chó đầu tiên, xuyên qua hang động dưới đất, trải qua nhiều khúc quanh và trận pháp, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy cổng không gian được ẩn giấu. Tán Nguyệt Tông, Lý Hiên nhìn đông đảo cấp cao trở lại, lấy linh tửu và đan dược ra đưa cho bọn họ dùng, hồi phục linh lực. Tiếp sau đây các ngươi sẽ đi đến nước Đại Tấn, bên phía Phong Vân Tông đang là trọng điểm tấn công của thú triều. Sau khi giải cứu Phong Vân Tông, hãy dẫn theo Kim Đan Kỳ của bọn họ tới đây, chúng ta đoàn kết lực lượng, tiếp tục tiêu diệt thú triều. Được, cấp cao của Tán Nguyệt Tông vội vàng hành động, một lần nữa tiến vào cổng không gian. Nước Đại Tấn, Phong Vân Tông đang chiến đấu kịch liệt. Ba vị tu sĩ Kim Đan Kỳ đứng ở tiền phương, chiến đấu điên cuồng với tà thú yêu vương, bọn họ đang tranh thủ giành lấy hy vọng sống tiếp trong tiếng gào thét. Ha ha ha ha, nhân tộc phải chết. Tất cả người của Phong Vân Tông đều sẽ trở thành thức ăn của bọn ta, ta muốn ăn sạch nữ nhân và hài tử của các ngươi, tiểu nữ hài xinh đẹp là vừa miệng hơn cả, ha ha ha. Một con tà thú ngũ nhãn kêu gào điên cuồng, vừa ra sức đánh với tu sĩ Kim Đan Kỳ, vừa cười như điên. Sau khi câu nói của nó vang lên, đôi mắt của đám tà thú trải khắp núi đồi đỏ lên như máu, con nào con nấy xông vào tấn công hộ sơn đại trận của Phong Vân Tông như bị điên, cố giết chết tu sĩ bên trong trận pháp. Đối mặt với tà thú vô biên vô hạn, hộ sơn đại trận lung lay như sắp vỡ nát, sao động không ngừng, ánh sáng của trận pháp càng ngày càng ảm đạm. Nhìn trận pháp sắp vỡ nát, các tu sĩ điên cuồng phóng tuyệt chiêu, từ trong trận pháp cố gắng nhanh chóng tiêu diệt hết tà thú bên ngoài. Nhưng trong quá trình này, có hai người từ đầu đến cuối vẫn không hành động, vẫn luôn đào trên mặt đất, thả thứ gì đó vào trong. Hành vi của hai người này có vẻ rất đột ngột trên chiến trường, có người khiển trách. Nói, tam tam, thất thất, các ngươi đang làm gì đó? Tà thú đều sắp tràn tới rồi, tại sao các ngươi không nhanh chóng giết địch, một lát nữa ngươi sẽ biết. Hai người tam tam và thất thất tùy tiện đáp lời, tiếp tục bận rộn, nhanh chóng bố trí trong khi đôi mắt chẳng có chút cảm xúc. Rất nhanh đã bố trí xong xuôi. Tam tam và thất thất ở hai đầu đông tây, lẳng lặng ngồi khoanh chân. Hành vi của bọn họ làm rất nhiều người cau mày, có người âm thầm cắn răng, chuẩn bị giáo huấn hai người bọn họ một phen. Đáng tiếc là bây giờ bọn họ không quản được. Bên ngoài là tà thú dữ tợn vô biên vô hạn, bọn họ đành điên cuồng phóng thuật pháp, tiêu diệt tà thú bên ngoài trận pháp. Rắc rắc rắc rắc, những âm thanh giống như pha lê nứt vỡ đột ngột vang lên, các tu sĩ nghe thấy âm thanh này thì sắc mặt thay đổi, họ vội vàng nhìn về phía hộ sơn đại trận. Chỉ thấy, những vết nứt dày đặc và chằng chịt xuất hiện bên trên trận pháp khổng lồ màu trắng. Những vết nứt giống lan ra bốn phương tám hướng giống như là mạng nhện, càng ngày càng lớn, càng lúc càng không thể duy trì. Nhìn hộ sơn đại trận sắp vỡ tan, lại nhìn sang tà thú vô biên vô tận bên ngoài trận pháp, các tu sĩ tuyệt vọng, tất cả đều đang trên bờ vực sụp đổ. Bùng, một âm thanh trầm đục vang vọng phía chân trời. Cùng với âm thanh ấy, hộ sơn đại trận khổng lồ rốt cuộc không chịu nổi và bắt đầu tan vỡ, sụp đổ từng chút một trong lưu quang ảm đạm. Nhưng ngay vào thời điểm này, trong khoảnh khắc tất cả mọi người ở đây tuyệt vọng. Tay Tam Tam và Thất Thất đột nhiên kết ấn, huyết khí chi lực nồng đậm sao động, lấy bọn họ làm trung tâm và lan nhanh ra xung quanh. Dưới tác dụng của trận bàn ẩn giấu trong lòng đất, huyết khí chi lực điên cuồng biến hóa, giống như một cơn lốc xoáy hỗn loạn, bao phủ hộ sơn đại trận sắp tan vỡ trong nháy mắt. Điều khiến người ta kinh ngạc là hộ sơn đại trận và những dòng khí màu máu này lại hoàn toàn dung hợp với nhau, dựa vào nhau, tăng cường cho nhau. Trong phút chốc, hộ sơn đại trận đang tan vỡ lại khôi phục như thể kỳ tích, hơn nữa cũng trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể sử dụng phương pháp tiêu diệt kẻ địch thông qua việc dùng đại trận. Sự đảo ngược kinh thiên như vậy làm các tu sĩ trợn tròn mắt, không dám tin tưởng, sau đó là mừng như điên. Tuy nhiên, bọn họ rất muốn biết ai là người đã đảo ngược tình thế, cứu vớt bọn họ khỏi diệt vong. Dựa vào huyết khí chi lực, bọn họ rất nhanh tập trung vào hai bóng người đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Bọn họ là Tam Tam và Thất Thất. Lúc này, hai người đang lẳng lặng ngồi trên mặt đất, tay giơ trước ngực. Nhưng điều khiến tất cả mọi người rung động chính là thân thể của hai người này đang nhanh chóng thu nhỏ và tan rã. Chỉ một lát sau, dưới huyết khí chi lực, hai người biến thành cát bụi, tiêu tán trong trời đất. Toàn bộ hiện tượng chỉ còn lại hộ sơn đại trận đang điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra huyết khí chi thủ. Oanh oanh oanh, hộ sơn đại trận điên cuồng vận chuyển, những huyết khí chi thủ khổng lồ đánh về phía tà thú, gây thương vong nặng nề cho đàn tà thú đông đúc. Chuyện, các tu sĩ nhìn hộ sơn đại trận mạnh mẽ, nhìn sang nơi Tam Tam và Thất Thất đã tiêu tán, nhớ đến cảnh hai người làm trước đó, trong lòng các tu sĩ rung lên. Hóa ra khi nãy bọn họ chuẩn bị tự hiến tế bản thân, thế mà ta còn khiển trách bọn họ, ta đã làm cái gì vậy? Có tu sĩ bức tốc nói. Không ngờ được, trong tình huống tuyệt vọng như vậy, tông môn chúng ta còn có người đại nghĩa như vậy, nguyện ý chết vì tông môn, tính cách hai người này bình thường rất lạnh lùng, trước đây ta còn bài xích bọn họ. Nhưng khi tông môn đứng trên bờ vực sụp đổ, bọn họ lại từ bỏ sinh mạng để cứu tông môn. Các tu sĩ run rẩy nói, không thể tin được hành động vĩ đại xả thân vì nghĩa này. Tất cả đều cảm thấy tâm linh chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Một tiếng quát vang lên từ trên bầu trời, một kim đan kỳ tóc tai bù xù như sư tử, bay về với thân thể thấm đẫm máu. Lúc trước đang chiến đấu trên bầu trời nên hắn căn bản không có thời gian quan sát cảnh tượng bên dưới, tình cờ thấy đại trận biến hóa nên vội vàng tạm thời đánh lui đối thủ rồi phi đến hỏi. Tông chủ, vừa rồi đại trận tan vỡ, nhưng có người đã tu sửa đại trận, còn làm đại trận trở nên mạnh hơn. Có người giải thích. Ồ, là ai? Đợi vượt qua đại kiếp, ta nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh. Tông chủ kinh ngạc nói. Tông chủ, bọn họ là đệ tử mới, tên là Tam Tam và Thất Thất. Bọn họ đảo ngược trận pháp, cứu giúp chúng ta, nhưng bọn họ đã chết, trả giá bằng việc tế hiến bản thân. Tu sĩ lại nói, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Cái gì? Đùng đoàn, sấm sét nổ vang trên bầu trời quang đảng, cả người tông chủ tỏa ra uy lực mênh mông, đôi mắt trợn lên như một con sư tử phẫn nộ. Đúng vậy, bọn họ đã chết, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Một chấp sự trịnh trọng nói. Những tu sĩ còn lại chứng kiến cảnh này cũng gật đầu, siết chặt nắm tay, biểu cảm nặng nề. Không nghĩ tới tông môn của chúng ta còn có người xuất chúng như vậy, đây là may mắn của chúng ta. Nhưng một đệ tử tốt như vậy không được khai quật mà lại bị chôn vùi như thế này, đây là bi ai của chúng ta. Trong lòng tông chủ nặng trĩu, hắn đau lòng vì tông môn mất đi hai đệ tử, đồng thời cũng càng căm hận tà thú. Tà thú đều chết đi. Bùng bùng bùng, tông chủ tức giận điên cuồng lao vào chém giết tà thú, điên cuồng chiến đấu với tà thú ngũ nhãn trên bầu trời. Nhưng sức chiến đấu của tà thú ngũ nhãn không hề kém kim đan kỳ, lại còn những năm con, mà Phong Vân Tông chỉ có 3 người kim đan kỳ. Đối mặt với 5 kẻ địch cùng cấp bậc, cho dù Phong Vân Tông điên cuồng chiến đấu thì vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu nghiêm trọng, bị thương càng ngày càng nặng. Các đệ tử trong hộ sơn đại trận chứng kiến cảnh tượng này đều tuyệt vọng nói. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn Phong Vân Tông ta diệt vong sao? Tiếp tục như vậy thì nhóm tông chủ đều phải chết, ta đi giúp bọn họ. Có đệ tử đầy căm phẫn nói. Ngươi điên rồi. Dư âm chiến đấu của một người trong bọn họ có thể giết chết ngươi. Đừng làm loạn thêm nữa. Nhưng mà... Các đệ tử của Phong Vân Tông nhìn máu từ trên trời rơi xuống càng ngày càng nhiều thì tất cả càng thêm lo lắng cho vận mệnh của Phong Vân Tông. Tán Nguyệt, một vầng trăng tròn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng bốn phương giống như mặt trăng thật sự. Nó cũng chiếu sáng cả tà thú ngũ nhãn đang chiến đấu trên bầu trời. Ngay khi vầng trăng tròn xuất hiện, năm bóng người nhanh chóng bay tới, đồng thời áp hai tay xuống. Ầm ầm, dưới sức mạnh của năm người, vầng trăng tròn khổng lồ hung hăng đập xuống, giáng xuống con tà thú ngũ nhãn mạnh nhất. Muốn giết ta à, tốc độ chậm như vậy mà còn muốn giết ta, nực cười, tà thú ngũ nhãn mạnh nhất cười lạnh, cố gắng lao ra khỏi sự bao phủ, nhưng điều khiến nó ngạc nhiên là bản thân nó lại không thể thoát khỏi vòng vây của trăng tròn. Tán Nguyệt là chiêu thức mạnh nhất của Tán Nguyệt Tông chúng ta. Chỉ cần bị khóa chặt thì sẽ không thể chạy thoát, kết quả của ngươi chỉ có một, chết, ầm ầm. Cùng với lời nói của tông chủ Tán Nguyệt Tông, mặt trăng tròn giống như thiên uy hung hăng bắn phá trên người tà thú ngũ nhãn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã mạt sát tà thú ngũ nhãn có sức mạnh ngang ngửa kim đan đại viên mãn ngay tại chỗ. Đại ca, mấy con tà thú ngũ nhãn còn lại gào lên điên cuồng, nhưng sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, chúng lựa chọn chạy trốn. Rút lui, muốn chạy trốn sao? Giết sạch lũ tà thú này đi, bùng bùng bùng. Với sự tham gia của năm cường giả đến từ Tán Nguyệt Tông, trong tình huống tà thú ngũ nhãn mạnh nhất đã chết, cuộc chiến đấu bước vào trạng thái nghiêng hẳn về một phía. Sau khi hai bên điên cuồng chiến đấu một phen, chỉ có một con tà thú ngũ nhãn trọng thương chạy thoát, có thể là nó đã dùng phương pháp cấm kỵ nào đó nên mới nhanh chóng biến mất. Không có tà thú ngũ nhãn, các tà thú còn lại căn bản không dậy nổi sóng gió. Dưới sự oanh tạc điên cuồng của đông đảo tu sĩ Kim Đan Kỳ, chúng nhanh chóng bị giết sạch. Đa tạ các vị đạo hữu của Tán Nguyệt Tông đã tới cứu giúp, Phong Vân Tông ta vô cùng cảm kích. Tông chủ đầu sư tử của Phong Vân Tông cảm kích nói, nhưng hắn khá nghi hoặc. Hai tông môn cách nhau rất xa, bay đến được cũng phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa nước Tán Nguyệt cũng bị tà thú triều tấn công. Tại sao Tán Nguyệt Tông lại đến cứu viện, Phong Tông chủ đừng vội cảm ơn. Huyện Hắc Thủy phía Tây Bắc và huyện Hải Long ở phía Đông Nam của các ngươi cũng bị tà thú loại nhỏ tấn công nên cần cử trúc cơ kỳ đi tiêu diệt. Đệ tử trong tông các ngươi đủ sức để giải quyết, nên ngươi ra lệnh trước đi, sau đó các ngươi cùng ta đi cứu các tông môn khác. Tông chủ của Tán Nguyệt Tông trịnh trọng nói. Được, tông chủ Phong Vân Tông vội vàng ra lệnh, sau đó nghi ngờ hỏi. Tại sao tình báo của các ngươi lại chi tiết như vậy? Trong khi đến cả chúng ta cũng vẫn chưa nhận được tin tức liên quan. Còn nữa, các ngươi đến cứu viện chúng ta bằng cách nào? Khoảng cách quá xa, lại có khu vực nguy hiểm ngăn cách, trên lý thuyết thì người không nên tới nhất là các ngươi. Vấn đề này à, ha ha ha, ngươi sẽ biết ngay thôi, đi theo chúng ta. Toàn bộ Tán Nguyệt Tông đều nở nụ cười, nhưng bọn họ không hề nói ra nguyên nhân, ngược lại còn cố ý gây tò mò. Được, chúng ta đi thôi. Ba kim đan kỳ của Phong Vân Tông gật đầu và đi theo, có điều là trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng tò mò. Không lâu sau, bọn họ đứng trước lối vào hang của heo rừng, một lối đi vô cùng bẩn. Tông chủ Phong Vân Tông hơi do dự, nói. Chúng ta thật sự phải chui vào hang heo rừng sao? Hình như không tốt lắm đâu, dù sao chúng ta cũng là kim đan kỳ. Có cái gì không tốt đâu. Lúc trước chúng ta còn chui vào lỗ chó, không có việc gì, đi thôi. Tông chủ Tán Nguyệt Tông làm gương, là người đầu tiên chui vào, sau đó là người thứ hai, người thứ ba, đến lượt tông chủ Phong Vân Tông, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chui vào theo. Sau đó, sau khi bảy khúc tám ngoặt, trải qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, bọn họ nhìn thấy cổng không gian. Bút tích thật lớn. Vậy mà các ngươi lại xây dựng nên cổng không gian ở chỗ này. Không biết ta có thể bái phỏng vị đại sư đã bố trí cổng không gian một chút được không? Tông chủ Phong Vân Tông kinh nghi bất định hỏi, bởi vì người bình thường không thể bố trí được cổng không gian, cho dù là Kim Đan Kỳ, thậm chí Nguyên Anh Kỳ cũng không làm được. Chỉ những người có thiên phú đặc thù mới có thể bố trí, cho nên tông chủ Phong Vân Tông mới ngạc nhiên đến vậy. Lát nữa ngươi sẽ biết. người của Tán Nguyệt Tông vẫn giữ kín bí mật, đồng thời dẫn đầu tiến vào cổng không gian. Phong Vân Tông không còn cách nào khác ngoài việc đi theo. Sau khi bước vào cổng không gian, bọn họ nhìn thấy Lý Hiên đang ngồi xếp bằng, Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam vết thương chống chất và Tam trưởng lão cả người đẫm máu. Lúc này, Tam trưởng lão đang cảnh giác canh giữ ở cửa động. Hắn nắm thanh đại đao, lạnh nhạt nhìn chằm chằm bên ngoài, đứng trong trận pháp đang dần vỡ nát, bảo vệ Lý Hiên và cổng không gian trong sơn động. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, nhóm người Tán Nguyệt Tông vội vàng hỏi. Không sao, yêu ma tấn công vài đợt thôi. Các ngươi đến giúp đỡ Chiến Linh Tông đi, tình hình của bọn họ cũng không lạc quan. Tọa độ không gian đã thiết lập xong, đi đi. Lý Hiên nói thẳng. Được, nhóm người Tán Nguyệt Tông lập tức gật đầu rồi quay đầu đi vào cổng không gian. Nhóm người Phong Vân Tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng này và mơ hồ đoán ra được Lý Hiên là người bố trí cổng không gian, vì vậy bọn họ không nói gì mà cùng bước theo vào cổng không gian. Bùm, âm thanh chấn động từ bên ngoài truyền đến, những con huyết đỏ rực thú rậm rạp chui ra khỏi mặt đất, điên cuồng lao về phía sơn động. Tự tìm đường chết, Tam trưởng lão phụ trách bảo vệ vung thanh đại đao, chắn trước cửa sơn động như một vị ma thần, hắn điên cuồng tiêu diệt tất cả huyết thú với dáng vẻ một người canh cửa vạn người cấm qua. Với thực lực mạnh mẽ của mình, hắn cứng rắn ngăn cản tất cả đòn tấn công của kẻ địch. Trong quá trình này, Mỹ phụ nhân mặc áo xanh lam rất khẩn trương, ôm bụng bị thương, cảnh giác bảo vệ Lý Hiên. Ngược lại, Lý Hiên hết sức bình tĩnh, nhắm mắt và bất động. Nhưng không ai biết, Lý Hiên đang theo dõi tình hình của 36 nước thông qua các huyết phân thân, sắp xếp các huyết phân thân chiến đấu ở nhiều địa điểm, ngăn cản tà thú triều. Rất nhanh, cổng không gian khẽ gợn sóng, một đám tu sĩ kim đan kỳ đi ra, lần này lại có thêm 3 kim đan kỳ nữa, hiển nhiên đó là các tu sĩ kim đan kỳ của Chiến Linh Tông. Lý Hiên nhanh chóng điều chỉnh tọa độ của cổng không gian, đồng thời nói, các vị dùng đan dược khôi phục linh khí trước đi. Lát nữa sẽ có một trận chiến khó khăn. Được, Tông chủ Tán Nguyệt Tông vội vàng gật đầu, nhanh chóng ngồi xếp bằng rồi uống đan dược, khôi phục linh khí. Người của Phong Vân Tông cũng làm theo, ngược lại, nhóm người Chiến Linh Tông mờ mịt và không rõ chuyện gì đang xảy ra, tại sao một nhóm kim đan kỳ lại phải nghe lời của một tiểu bối. Tuy nhiên, bọn họ tiêu hao quá nhiều nên cũng vội vàng khôi phục trạng thái. Sau một nén nhang, Lý Hiên mở miệng nói, lần này là Hãng Hải Tông. Số lượng kẻ địch đông đảo, đều là tà thú đến từ Hãng Hải. Mỗi người các ngươi vác một trận bàn theo. Đây là siêu tụ linh trận phức hợp, có thể giúp các ngươi tập trung linh khí vào thời khắc mấu chốt. Không nên dùng nhiều, nó sẽ tạo nên tổn thương rất lớn cho kinh mạch. Lên đường đi. Lý Hiên ném một đống trận bàn sang, sau đó nhắm mắt lại và tiếp tục dò xét 36 nước. Được, một đám tu sĩ kim đan chẳng chút do dự, mỗi người đeo một đại trận bàn lớn lên rồi tiến vào cổng không gian. Nhưng sau khi sang đến bên kia cổng không gian, Tông chủ Chiến Linh Tông không nhịn được nói, trận này này vì sao lại trông giống mai rùa như vậy? Ta không đeo có được không? Không được, Tông chủ Tán Nguyệt Tông và Tông chủ Phong Vân Tông đồng thời phản đối. Lúc trước bọn họ còn chui qua lỗ chó và hang heo rừng. Lúc này nhìn Chiến Linh Tông cổng mai rùa, bọn họ cảm thấy dáng vẻ cũng không tệ là bao. Được rồi, nếu không có tác dụng, ta sẽ cởi nó ra, Tông chủ Chiến Linh Tông hơi ghét bỏ trận bàn trên lưng, theo mọi người đi ra ngoài. Sau khi đi bảy quãng tám ngoặt, bọn họ chui ra ngoài từ một cái hang rắn, tất cả đều không nói nên lời. Hy vọng lần sau không phải mấy thứ như chuồng heo. Trưởng lão hình phạt bất đắc dĩ. Chắc là không đâu. Trong lòng mọi người đột nhiên có chút bối rối, lắc đầu không chắc chắn được, cuối cùng không dám tiếp tục nhớ lại, vội vàng bay về phía Hãng Hải Tông. Lần này mất nhiều thời gian hơn. Phải mất một khoảng thời gian rất dài bọn họ mới quay về được. Lúc này, trên người bọn họ đều chồng chất vết thương, sắc mặt của Tông chủ Chiến Linh Tông còn tái nhợt, trận bàn sau lưng cũng đã hỏng, hắn bước đi thôi cũng lảo đảo sắp ngã. Quá mạnh, những thứ này còn mạnh khác thường, mạnh hơn cả tà thú ngũ nhãn. Đúng vậy. Linh Tông chủ, kinh mạch của ngươi không sao chứ? Tông chủ Hãng Hải Tông quan tâm hỏi. Ta không sao, đi, trở về thôi. Mọi người nhanh chóng chui vào hang rắn để đến vị trí của cổng không gian. Mặc dù Tông chủ Chiến Linh Tông lão đảo sắp ngã, nhưng hắn là người thứ nhất vọt vào cổng không gian, làm mọi người vô cùng khó hiểu. Sau khi trở lại sơn động, Nhìn thấy Lý Hiên đang ngồi xếp bằng, tông chủ Chiến Linh Tông mỉm cười thân thiện, nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn trận bàn không? Của ta hỏng mất rồi, ngươi có thể cho ta 18 cái nữa được không? Ta không có nhiều như vậy. Ta cho ngươi thêm một cái, còn lại giao cho người của hãng Hải Tông. Lý Hiên đưa một trận bàn tới, không nên sử dụng trận bàn thường xuyên. Nó sẽ gây tổn thương rất lớn cho kinh mạch. Ngươi yên tâm. Ta dùng trận bàn làm át chủ bài. Vừa rồi ta suýt nữa bị đánh bại, may mắn có trận bàn giúp ta phóng siêu cấp át chủ bài, nên mới chuyển bại thành thắng. Tông chủ Chiến Linh Tông yêu thích trận bàn vuốt không buông tay, không còn chán ghét nó mai rùa nữa, ngược lại, hắn còn vặn vẹo lưng hai cái, trông có vẻ rất vui vẻ. Mọi người nhìn cảnh này thì không nói nên lời, đặc biệt là khi nhớ đến dáng vẻ chê bai lúc trước của tông chủ Chiến Linh Tông, bây giờ hắn lại còn khoe khoang. Nhìn thấy cảnh này, người của hãng Hải Tông hiển nhiên biết trận bất phàm, cho nên bọn họ cũng tiến lên một bước và mỉm cười thân thiện nhìn Lý Hiên. Này, đây là của các ngươi. Mọi người khôi phục thương tích trước đi. Lần này đến cứu trợ Tam Kiếm Tông, tông chủ, ngươi và đại trưởng lão đi là được. Lý Hiên nhìn tông chủ Tán Nguyệt Tông. Được, tông chủ và đại trưởng lão của Tán Nguyệt Tông lại một lần hành động. Bọn họ chống xông vào cổng không gian. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài, sau nhiều lần thỉnh cầu, cuối cùng đã được đạo cô của Vũ Tiên Tông dùng pháp lực đưa đến Lam Phong Cốc ở biên giới nước Đại Hạ tiến hành chặn đánh tà thú, bảo vệ nước Đại Hạ, bảo vệ ngài. Tiên. Đệ tử Tiêu Kiếm của ngài bị trọng thương sắp chết trong lúc chiến đấu với tà thú, bộc phát huyết mạch Ma Lang Vương, nhân họa được phúc, thành công đột phá trúc cơ trung kỳ, phần thưởng của ngài, động tác huyễn thuật. Tiên. Ngài cứu vớt quá nhiều người, nhận được công đức ngút trời. Ngài có muốn sử dụng 1% công đức để thăng cấp hệ thống, mở chức năng mới không, thăng cấp? Lý Hiên thầm nói một câu, rồi nhắm mắt tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Bên kia. Đại doanh chỉ huy của tà thú triều. Lúc này, bầu không khí trong đại doanh vô cùng ngột ngạt. Mấy con tà thú ngũ nhãn quỳ dưới đất, cung kính nhìn tà thú ngũ nhãn hoàng kim trên chủ tọa. Nói đi xem nào, tại sao các ngươi lại thất bại hết trận này đến trận khác? Trước khi khai chiến, các ngươi còn nói đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vậy tại sao lại liên tiếp thất bại? Tà thú ngũ nhãn hoàng kim nói. Hoàng tử điện hạ, kẻ địch của chúng ta dường như đã chuẩn bị từ trước. Ta điều khiển thú triều hơn 100 con, vừa mới lao ra khỏi sào huyệt đã bị trận pháp tấn công. Chúng ta rất vất vả đâm vỡ trận pháp, kết quả phía trước lại có trận pháp mới. Chúng ta cho rằng số lượng trận pháp sẽ không quá nhiều nên đã phái đông đảo tà thú tấn công. Kết quả là sau khi phá hủy hơn 80 trận pháp, phía sau vẫn còn trận pháp, tiểu thú triều của ta sụp đổ, khóc lóc chạy về sào huyệt, không chịu ra ngoài. Tà thú ngũ nhãn khống chế tiểu thú triều bực bội giải thích. Nó cảm thấy mình oan thấy mẹ, ngay cả kẻ địch còn chưa thấy đã bị trận pháp đánh bại, còn thương vong nặng nề. Nó tức đến mức sắc mặt biến thành màu đen. Các ngươi thì sao? Đừng nói với ta là các ngươi cũng gặp phải nhiều trận pháp như thế. Ta không tin nhân loại có nhiều tài nguyên như vậy. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim lạnh lùng nói. Hoàng tử điện hạ, ta không đụng phải nhiều trận pháp lắm. Nhưng trên đường chúng ta đã đụng độ với rất đông những kẻ đội đấu lạp. Những kẻ này liều mạng chiến đấu với chúng ta. Bọn chúng chiến đấu theo phương thức ngăn trở nên vô cùng khó đối phó. Quan trọng là những tên này còn biết triệu hồi người đá, còn là người đá có giết cũng chẳng chết. Chúng ta rất vất vả mới sắp đánh chết đám người đội đấu lạp này, kết quả là những kẻ này tự bạo, mỗi tên nổ là chết một lượng tà thú lớn. Cuối cùng dẫn đến đại quân của ta tổn thất nặng nề. Đến khi chạm trán với thôn đầu tiên của nhân loại, chúng ta đã chết 8 phần. Một con tà thú khác bực bội nói. Nó cũng rất thảm, thảm đến mặt mày xám ngắt. Sau đó thì sao? Tà thú ngũ nhãn hoàng kim hỏi dồn. Sau đó lại có một đám người đội đấu lạp từ trong thôn đó chạy ra. Chúng ta lại chiến đấu một phen, lần này do tiến đến gần thôn nên kẻ đội đấu lạp không tự bạo nữa. Nhưng những kẻ này quá biến thái. Rõ ràng đều đã chết hết, nhưng vẫn còn tiếp tục chiến đấu, chém đến mức thuộc hạ của ta cũng hoài nghi nhân sinh. Con tà thú ngũ nhãn mặt tái mét nói xong thì sắc mặt của nó càng tái hơn. Các tà thú ngũ nhãn còn lại nghe thấy vậy thì nhìn con tà thú ngũ nhãn này với ánh mắt thương hại. Ngay cả tà thú ngũ nhãn hoàng kim, biểu cảm của nó cũng trở nên cổ quái. Một lúc sau, Tà thú ngũ nhãn hoàng kim nhìn con tà thú ngũ nhãn hơi mập bên phải. Hắc bàn tử, ngươi thì sao? Ngay cả việc tiêu diệt chủ lực của tông môn, tại sao các ngươi cũng thất bại? Đừng bảo với ta là các ngươi cũng gặp phải mấy tên đội đấu lạp, hoàng tử điện hạ, trong giai đoạn đầu chúng ta vẫn chiến đấu khá ổn. Nhưng khi tấn công Phong Vân Tông, thấy sắp thắng rồi, kết quả năm tên kim đan của Tán Nguyệt Tông lại đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng biết kết hợp và đánh ra đại chiêu, nên vừa xuất hiện đã giết A Đại, sau đó lại giết A Nhị, A Tam, chỉ có A Ngũ, vì sử dụng huyết độn chi pháp nên mới chạy trốn khỏi chiến trường được. Hắc bàn tử nói, thế A Ngũ đâu? Sao nó không đến họp? Ta đã nói, tất cả tà thú ngũ nhãn đều phải tới họp. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim cau mày. Nó không đến được, vì nó đã chết rồi. Chết? Không phải ngươi nói nó trốn được sao? Tà thú ngũ nhãn hoàng kim nghi ngờ. Đúng là A Ngũ đã chạy trốn khỏi chiến trường. Dù trọng thương nhưng nó vẫn liều mạng trốn khỏi vòng vây, lại sử dụng huyết độn chi pháp dẫn đến tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực chỉ có thể phát huy đến trúc cơ đỉnh phong. Kết quả là sau khi chạy trốn được 5.000 cây số, nó bị trận pháp nhốt lại ở một khe núi, sau đó sấm sét đánh nó, thuật pháp tấn công nó, người đá công kích nó. Vất vả lắm mới trốn được khỏi trận pháp thì nó lại bị những tên đội đấu lạp đuổi giết suốt chặng đường, còn gặp phải bẫy rập, trận pháp, khí độc, thậm chí một bông hoa cũng có kịch độc. Cuối cùng A Ngũ trúng kịch độc, bị một đám đội đấu lạp loạn đao chém chết trong ủy khuất và đè nén. Trước khi chết, nó truyền lại tất cả những chuyện này cho ta. Nó nói, đám đội đấu lạp này vô cùng nham hiểm, rất thích lừa bịp, quan trọng là mấy tên đội đấu lạp hơi tí là tự bạo, thật sự tức muốn chết. Hắc bàn tử giải thích, khuôn mặt tràn ngập sự bất lực sâu sắc. Lại là mấy tên đội đấu lạp, còn có Tán Nguyệt Tông. Rõ ràng là ta đã sắp xếp một lượng tà thú lớn tấn công nước Tán Nguyệt, bọn họ chắc hẳn đã bị kiềm chế, sao có thể đi cứu viện được, không đúng, Tán Nguyệt Tông cách Phong Vân Tông rất xa, sao bọn họ có thể tiến đến cứu viện. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim thấy khó hiểu. Đây có thể là thủ đoạn không gian. Tán Nguyệt Tông chẳng những cứu Phong Vân Tông, mà còn cứu Chiến Linh Tông và Tam Kiếm Tông, bây giờ vẫn đi cứu viện khắp nơi. Bọn chúng xuất hiện ở các quốc gia khác nhau ngay tức thì, đây chắc chắn là thủ pháp không gian. Đáng tiếc là chúng ta còn chưa thăm dò ra thủ pháp không gian nằm ở chỗ nào. Hắc bàn tử nói. Ngu xuẩn. Lâu như vậy mà ngay cả chút tình báo này cũng không điều tra ra được. Thật sự ngu chết đi được. Xem ra ta đành phải tự mình ra tay chỉ huy chiến dịch. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim ngạo nghễ nói. Ngài muốn ra tay. Nếu ngài chỉ huy chiến dịch, bằng mưu lược và huyết mạch hoàng tộc của ngài, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Hắc bàn tử vui vẻ nói. Các tà thú xung quanh cũng nở nụ cười. Tất cả đều nhìn tà thú ngũ nhãn hoàng kim với ánh mắt mong đợi. Thân là hoàng tộc, tà thú ngũ nhãn hoàng kim có thể tăng cường cho tà thú thông qua huyết mạch, còn có thể khống chế tất cả tà thú từ xa, có thể chỉ huy chiến đấu thấu đáo hơn. Hơn nữa, với sự trợ giúp của thủy tinh cầu, kể cả có thủ pháp không gian, kẻ địch chắc chắn sẽ bại. Vì vậy, tất cả tà thú có mặt tại nơi này vui mừng, mong đợi tà thú ngũ nhãn hoàng kim ra tay chỉ huy. Lấy thủy tinh cầu của chiến dịch ra đây, xem ta tiêu diệt 36 nước ở Nam Vực như thế nào. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim ngạo nghễ nói. Vâng, hắc bàn tử vội vàng lấy ra một thủy tinh cầu rất lớn. Rất nhanh, bên trên quả cầu xuất hiện hai loại sinh mệnh, một loại hình người của nhân loại, một loại hình thú của tà thú. Xem cho cẩn thận. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem thế nào gọi là nghiền ép. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim tự tin nói, đột nhiên điều động huyết mạch chi lực, bắt đầu cường hóa tà thú ở 36 nước, cộng thêm việc khống chế tất cả tà thú từ xa thông qua ý niệm. Dựa vào sự khống chế và kiểm soát toàn cục tuyệt diệu, tà thú ngũ nhãn hoàng kim mỉm cười, bắt đầu chỉ huy. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 phút nhanh chóng trôi qua. Mọi người đều chờ đợi tà thú ngũ nhãn hoàng kim tàn sát khắp nơi, nhìn nhân loại và tà thú trên thủy tinh cầu. Nhưng vào lúc này, tà thú trên quả cầu đột nhiên biến mất một mảnh nhỏ. Đừng coi đó chỉ là một mảnh nhỏ tà thú trên quả cầu tương đương với 100.000 con tà thú, kết quả là cứ thế mất đi. Điều này khiến đông đảo tà thú cao mày, không dám tin một phần chiến trường lại thất bại sớm như vậy. Đừng lo lắng, ta vừa mới chỉ huy, còn chưa quen tay, đợi ta thành thạo, chúng ta có thể nhanh chóng giành được thắng lợi. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim vội vàng giải thích, trên mặt vẫn mỉm cười. Vâng. Với mưu lược và tăng cường của ngài, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Hắc bàn tử vội vàng nịnh nọt. Các tà thú xung quanh cũng a vua theo, đều cảm thấy hoàng tử của bọn chúng nhất định sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới nịnh bợ xong, tà thú trên thủy tinh cầu lại mất thêm một mảnh, lại thêm một chiến trường nữa thất bại. Chuyện, đám tà thú không dám vỗ mông ngựa nữa, hết cách, suýt nữa vỗ vào vó ngựa. Không sao, không sao, ta sắp thành thạo rồi, sẽ chiến thắng nhanh thôi. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim lại vội vàng giải thích. Lại 10 phút trôi qua. Tà thú trên thủy tinh cầu lại mất thêm một mảnh nữa, lần này là một mảnh lớn, tức là một chiến trường lớn đã thất bại. Chết tiệt, những kẻ đội đấu lập này nhất định là một lũ điên. Lần này ta nhất định phải giết sạch bọn chúng, tà thú ngũ nhãn hoàng kim trống giận rồi tiếp tục chỉ huy. Nó điên cuồng vận chuyển huyết mạch chi lực để tăng cường cho tất cả tà thú. Sau đó, tà thú trên thủy tinh cầu lại mất hai mảnh liên tiếp, cả hai mảnh đều là mảnh lớn. Hai mảnh tà thú này biến mất làm sắc mặt của tà thú ngũ nhãn hoàng kim xanh mét. Nó lau mồ hôi trên trán và hít một hơi thật sâu. Đây là thất bại cuối cùng. Ta sẽ sử dụng bí pháp của hoàng tộc. Lần này, ta sẽ giành chiến thắng. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim chợt nhổ ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức vận hành đại chiêu của hoàng tộc. Chẳng mấy chốc, tất cả tà thú đều cảm thấy sức mạnh tăng lên, hơn nữa còn tăng cường một cách điên cuồng. Cảm nhận được sự cường hóa đáng sợ này, Hắc bàn tử vội vàng nịnh nọt. Hoàng tử điện hạ quá mạnh mẽ. Lần cường hóa này khiến ta cảm thấy sức mạnh tăng lên rõ rệt. Có lần cường hóa này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đúng, đúng, đúng, ta cảm thấy lực lượng dùng mãi không hết. Loại cảm giác này quá mạnh, cảm nhận được sự cường hóa đáng sợ, đám tà thú trở nên kích động. Chúng cảm thấy nếu được tăng cường như vậy, chúng nhất định có thể thay đổi cục diện chiến trường. Kết quả là chỉ trong chưa đầy 3 phút. Lại có tà thú biến mất bên trên thủy tinh cầu, toàn bộ tà thú ở nước Đại Yến đã biến mất, cứ thế, một quốc gia được giải cứu. Chết tiệt! Đám người đội đấu lạp này quá âm hiểm, còn mang nhiều linh phù để bố trí bẫy như vậy, lại còn chỉ tà thú chạm vào thì bẫy mới nổ. Tức chết ta, tà thú ngũ nhãn hoàng kim sắp tức điên lên. Nó trơ mắt nhìn con tà thú cuối cùng ở nước Đại Yến chết, điều này khiến nó tức giận đến mức đôi mắt tóe lửa. Quan trọng là từ khi nó tiếp quản, cục diện chiến đấu chưa có dấu hiệu cải thiện, ngược lại, nó còn bị đánh bại nhiều lần liên tiếp, cho dù dùng bí pháp thì cũng không được. Chết tiệt, cục diện chiến đấu không được cải thiện, ngay cả thủ pháp không gian cũng không điều tra ra được, tức chết ta. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim tức giận đến phát điên. Nó cảm thấy cho dù mình có cử tà thú đến chỗ nào cũng có thể gặp phải người đội đấu lạp, đúng là giết không hết. Quan trọng là tình hình càng ngày càng bất lợi, điều này khiến cho tà thú ngũ nhãn hoàng kim vô cùng luống cuống. Trong khi nó đang vừa vội vừa tức, mực đen từ trong góc dâng lên. Một bóng người đen thui như mực xuất hiện bên cạnh. Bái kiến hoàng tử điện hạ, ta mang tới tình báo mà ngài cần. Có liên quan đến cổng không gian. Mặt quỷ hóa thân từ mực lộ ra nụ cười dữ tợn. Cổng không gian. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim nhìn mặt quỷ. Đúng vậy. Cổng không gian được thiết lập ở ngọn núi phía sau Tán Nguyệt Tông. Hiện tại ở đó đã tập trung hơn 20 tu sĩ kỳ kim đam và đang phản công khắp nơi. Chỉ cần phá hủy cổng không gian này, hoặc là giết chết 20 tu sĩ kim đan kỳ đó, thắng lợi sẽ thuộc về ngài. Mặt quỷ cung kính nói. Thì ra là vậy. Ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, đi đi. Tà thú ngũ nhãn hoàng kim lạnh lùng nói. Vâng, thưa điện hạ. Mặt quỷ trốn vào lòng đất và biến mất. Sau khi mặt quỷ rời đi, tà thú ngũ nhãn hoàng kim nhìn vào thủy tinh cầu. Thấy số lượng tà thú trong thủy tinh cầu vẫn còn rất nhiều, chỉ cần phá hủy cổng không gian, đám kim đan của nhân tộc không để đi đến các nơi cứu viện nữa, tà thú vẫn có thể hủy diệt hơn phân nửa các quốc gia. Nếu ngay cả 20 tu sĩ kim đan kỳ cũng bị giết sạch, tà thú bọn chúng có thể giành được chiến thắng tuyệt đối. Nhưng muốn giết 20 tu sĩ kim đan thì cực kỳ khó, bọn chúng sẽ tổn thất rất nhiều cao thủ, trừ phi được hoàng tộc là nó đích thân dẫn đội, tăng phúc cho rất nhiều thuộc hạ thì mới có thể giành chiến thắng dễ dàng. Cảm nhận lực lượng mạnh mẽ của chính mình, tà thú ngũ nhãn hoàng kim nói. Hắc Bàn Tử, bây giờ chúng ta còn có thể điều động bao nhiêu tà thú kim đan kỳ? Thưa điện hạ, tà thú của chúng ta đang tấn công các quốc gia lớn, phải để lại một cường giả để chỉ huy tà thú. Vì thế, chúng ta có thể điều động nhiều nhất 30 tà thú kim đan kỳ. Hắc Bàn Tử giải thích. Vậy là đủ rồi. Lần này ta sẽ đích thân dẫn đội đi Tà Nguyệt Tông. Không chỉ phá hủy cổng không gian, ta còn muốn giết sạch 20 tên tu sĩ kim đan kỳ. Tà thú Ngũ Nhãn Hoàng Kim đứng dậy, tuyên bố đầy hung ác. Hoàng tử điện hạ, làm vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Ngài có thân phận tôn quý, lỡ xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh nổi. Hắc Bàn Tử lo lắng, muốn ngăn cản. Đừng lo lắng. Bằng thực lực kim đan đỉnh phong của ta, cộng thêm có mang theo bí bảo trên người, không ai ở cái nơi nhỏ bé này có thể gây thương tích cho ta. Được rồi, phát lệnh điều động đi, nhanh lên một chút. Tà thú Ngũ Nhãn Hoàng Kim cương quyết ra lệnh, điều rất nhiều tà thú Ngũ Nhãn Kim đan kỳ cùng nó lập tức bay tới Tán Nguyệt Tông. Chỉ là chúng nó bay lên, trên đường bay ngang qua một ngọn núi nhỏ, một người đội đấu lạp đang lẳng lặng đứng trên núi. Người đội đấu lạp này vốn đang đứng, đột nhiên nâng tay phải lên, giơ ngón giữa với không trung, còn tháo đấu lạp xuống, làm biểu cảm khinh thường. Tìm chết, nhìn thấy dáng vẻ khinh thường này. Dù cho tà chủ không hiểu giơ ngón giữa có ý nghĩa gì thì cũng có thể đại khái đoán ra được. Một con tà thú kim đan có tính tình nóng nảy liền chụp một chưởng xuống dưới. Ầm ầm ầm, sức mạnh đáng sợ buông xuống, người đội đấu lạp và ngọn đồi này trực tiếp biến mất, bị đánh tan trong một đòn. Đúng là tự tìm đường chết. Tà thú kim đan nóng tính thấy cảnh tượng như vậy thì tự tin vuốt lông, sau đó tiếp tục bay đi. Đám tà thú kim đan còn lại không nói gì. Chúng nó đều cảm thấy người đội đấu lạp đang tự tìm đường chết. Nhưng sau khi bay được một đoạn, chúng nó lại nhìn thấy một người đội đấu lạp, kẻ này cũng giơ ngón giữa với chúng nó kẻ trước đó. Chết, lại là một chưởng chụp xuống, người đội đấu lạp đã chết, nhưng bọn chúng đều cảm thấy rất khó hiểu, không biết vì sao người đội đấu lạp lại muốn chết. Trên quãng hành trình tiếp theo, người đội đấu lạp giơ ngón tay giữa với chúng nó liên tiếp xuất hiện, khiến cho chúng nó nổi trận lôi đình, ra tay tiêu diệt. Không thích hợp, Hắc Cửu đừng ra tay nữa, bọn họ đang tiêu hao pháp lực của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là Tán Nguyệt Tông, nơi đó có không ít kẻ địch là Kim Đan Kỳ, nếu pháp lực không đủ thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hắc Bàn Tử đột nhiên nói. Thì ra là thế này. Người đội đấu lạp đáng chết, vậy mà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Hắc Cửu tính tình nóng nảy rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, không dám tùy ý ra tay nữa. Đám tà thú kim đan còn lại cũng bừng tỉnh, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cuộc chiến của kim đan kỳ vô cùng hiểm ác, chỉ cần chênh nhau một chút pháp lực, khoảng cách đó rất có thể là khoảng cách giữa sống và chết. Cho nên chúng nó không dám tùy ý tiêu hao pháp lực, thậm chí cố ý giảm bớt tốc độ phi hành, nỗ lực khôi phục pháp lực. Tán Nguyệt Tông, sơn động sau núi. Thông qua các huyết phân thân, Lý Hiên chứng kiến tất cả. Khi thăm dò 30 kẻ địch mạnh mẽ đó, hàng lông mày của hắn càng nhíu càng chặt. 30 kẻ địch kim đan kỳ không dễ chọc. Ta vốn định tiêu hao pháp lực của chúng nó, đáng tiếc là thất bại. Lý Hiên nhìn kim đan của nhân tộc thương tích chồng chất trong sơn động, nghĩ đến việc lát nữa bọn họ còn phải đi cứu trợ các khu vực khác, Lý Hiên tự hỏi nên làm gì lúc này. 30 kẻ địch ở trạng thái tốt nhất, số lượng nhiều như thế, kim đan kỳ của nhân tộc hoàn toàn không thể cản được. Trở về đọc vận mệnh chi thư xem sao, không biết có tin tức liên quan không. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, linh hồn trở về bản thể. Trong một ngọn núi lớn nào đó, Lý Hiên trở lại căn cứ bí mật, lấy vận mệnh chi thư trong túi trữ vật ra, bắt đầu xem xét tin tức liên quan. Tai họa tà thú là làn sóng tai nạn thứ ba của nhân tộc, tai họa khiến cho 20 quốc gia ở Nam vực diệt vong, 16 quốc gia còn lại cũng thương tích đầy mình, chiến lực không còn 1/10. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao 16 quốc gia ở Nam vực lại diệt vong khi tai họa lần thứ tư diễn ra. Sau đợt tai họa này, các thiên mệnh chi tử trẻ tuổi nhìn non sông đứt gãy, nhìn thi thể của những đứa trẻ đã chết, nhìn quê nhà tiêu điều, bọn họ nhận kích thích nặng nề. Sau tai họa, bọn họ điên cuồng tu hành, nỗ lực trưởng thành trong tuyệt vọng, nỗ lực cứu vớt vận mệnh diệt vong của nhân tộc trong vô vọng. Lý Hiên đọc vận mệnh chi thư, những chữ viết trong cuốn sách đột nhiên xuất hiện khiến tâm tình của hắn trở nên trầm trọng. Bởi vì sau thú triều thứ ba còn có đợt tai họa thứ tư. Dựa theo logic này, việc 36 quốc gia ở Nam vực diệt vong là điều đã định. Đây là tương lai nguyên bản sao? Thiên mệnh chi tử thật sự có thể cứu vớt thế giới này sao? Lý Hiên cảm thấy, với tốc độ trưởng thành của thiên mệnh chi tử, kể cả có cứu vớt được thế giới này thì bọn họ vẫn sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối, sẽ để lại quá nhiều ký ức đau đớn không thể quên được. Theo tương lai chính xác, là quê hương khởi nguyên của thiên mệnh chi tử, 36 nước bị diệt vong tất nhiên mang đến đả kích nghiêm trọng cho thiên mệnh chi tử. Điều này tương đương với việc để lại vết sẹo đau đớn trong trái tim bọn họ. Trong tương lai, khi nghĩ đến thời khắc tuyệt vọng nhìn quê nhà bị hủy diệt, bọn họ nhất định sẽ vô cùng đau khổ. 36 quốc gia không thể diệt vong, hãy để ta xoa dịu vết sẹo ấy. Lý Hiên thở dài một hơi, nhìn vào lòng bàn tay phải, văn tự thần bí ở nơi đó đang sáng lên. Tán Nguyệt Tông, sơn động sau núi. Tông chủ Tán Nguyệt Tông đang ngồi khôi phục linh lực trong sơn động, lúc này ngọc phù liên lạc sáng lên, hắn cầm lên và tiếp nhận tin tức, sắc mặt của hắn tức khắc biến đổi. Làm sao vậy? Trưởng lão Hình Phạt nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện lớn rồi, đệ tử tra xét ở biên cảnh phát hiện tà thú kim đan kỳ, số lượng khoảng 30 con, đi đầu là tà thú ngũ nhãn hoàng kim. Tông chủ Tán Nguyệt Tông vội vàng nói. Cái gì? 30 con kim đan. Còn có cả tà thú ngũ nhãn hoàng kim. Chúng ta gặp phiền phức lớn rồi, sắc mặt của đông đảo các kim đan kỳ thay đổi, tất cả đều bắt đầu hoảng sợ. Tà thú kim đan kỳ vốn đã da dày thịt béo, thực lực mạnh mẽ, rất không dễ chọc. Lúc này lại xuất hiện thêm một con tà thú ngũ nhãn hoàng kim, chuyện này tuyệt đối là dậu đổ bìm leo, càng khó đối phó. Kẻ địch đến quá đông, cho dù toàn bộ kim đan của nhân tộc có mặt ở nơi này ra tay thì cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể tử trận trong tuyệt vọng. Nghĩ đến việc bọn họ nỗ lực lâu như vậy mà vẫn không thể trốn được vận mệnh diệt vong, sắc mặt của bọn họ bi thống tới cực điểm. Đừng lo lắng, các ngươi không cần phải xen vào chuyện này. Các ngươi tiếp tục đi cứu viện đi, địa điểm cứu viện tiếp theo là Khuynh Thành Tông. Huyết Phân Thân số hiệu 50 mở miệng, đôi mắt không chút tình cảm, nó nói. Chúng ta thật sự không cần để ý sao? Đó là 30 kẻ địch kim đan kỳ, càng đáng sợ hơn là có một con tà thú ngũ nhãn hoàng kim. Ngay cả khi toàn bộ 20 kim đan kỳ chúng ta tử trận thì cũng không ngăn được đám địch này. Chúng nó quá mạnh. Lão bà của Tam Kiếm Tông lo lắng nói. Đúng vậy, tà thú ngũ nhãn hoàng kim là hoàng tộc, có thể tăng phúc rất nhiều cho bản thân và các tà thú khác, thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Người của Hãn Hải Tông nói. Đừng lo lắng, đã có người đi giải quyết. Các tà thú bình thường còn lại giao cho các ngươi. Huyết Phân Thân số hiệu 50 trầm giọng nói. Chuyện này. Mọi người nghe thấy lời này thì kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, nhìn Huyết Phân Thân số hiệu 50 với ánh mắt khó tin. Các ngươi đến cứu giúp Khuynh Thành Tông, tình hình chiến đấu bên đó khẩn cấp, phải mau chóng cứu viện. Huyết Phân Thân số hiệu 50 thúc giục. Được. Chúng ta xuất phát luôn đây. Các cao thủ kim đan kỳ khẽ nghiến răng, nhanh chóng đi vào cổng không gian, đến Khuynh Thành Tông. Nhìn thấy mọi người rời đi, Huyết Phân Thân số hiệu 50 thở dài. Lúc trước bản thể đã đoán rằng trong tương lai sẽ tiêu hao thật nhiều, hiện tại hắn lại muốn cưỡng chế khởi động văn tự thần bí, việc này tất nhiên gây ra phản vệ nghiêm trọng. Chỉ sợ sau lần này, bản thể sẽ phải tĩnh dưỡng trong thời gian rất dài, nhưng bản thể đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Huyết Phân Thân thầm nhủ, hy vọng thương tổn của bản thể có thể nhẹ hơn chút. Bên kia, trong căn cứ bí mật, Lý Hiên lựa chọn một Huyết Phân Thân ở nước Tán Nguyệt, linh hồn chậm rãi giáng xuống. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, từ sơn động biến thành rừng rậm xanh tươi tốt. Lý Hiên nhanh chóng xác định vị trí của mình. Hắn đang đứng trên sườn của một ngọn đồi, phía trước là rừng rậm, phía sau là một thôn nhỏ lượn lờ khói bếp. Cách đó không xa, một tên ngốc to con đang hung hăng đánh lợn rừng, dùng sức mạnh đánh choáng lợn rừng. Không tồi. Nhìn tên ngốc to con không có chút tu vi nào, thế nhưng có thể khống chế một con lợn rừng to béo chỉ bằng sức mạnh, điểm này vẫn đáng được tán dương. Ha ha ha, thiếp trụ ta không có bản lĩnh khác ngoài sức lực. Tiểu lão đệ, ngươi có đi săn thú với ta không? Ta bảo đảm ngươi bữa nào cũng được ăn thịt. Tên ngốc to con thiếp trụ vuốt đầu, kiêu ngạo nói, cảm thấy chính mình rất lợi hại. Không cần. Lý Hiên lắc đầu, Cất nhìn Thượng Đế lướt qua khu vực bán kính 100 cây số quanh đó, đồng thời cũng khóa vị trí các tà thú kim đan kỳ thông qua huyết phân thân. Tiểu lão đệ, ngươi ở thôn nào? Sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Thiết Trụ đi tới. Ta từ trong thành đến. Lý Hiên bình tĩnh đáp lời rồi lẳng lặng chờ đợi kẻ địch đến. Vì đã sử dụng văn tự thần bí hai lần nên hắn đã rất thuần thục. Lần này, hắn tin tưởng tuyệt đối bản thân có thể khống chế công kích ở một điểm và tiêu diệt kẻ địch bằng sức sát thương đáng sợ hơn nữa. Từ trong thành đến à, chẳng trách trong da thịt ngươi mềm như vậy. Ta rất hâm mộ người trong thành các ngươi. Thôi, ta đi đây. Đúng rồi, nơi này gần đây hay xuất hiện lợn rừng, ngươi cẩn thận một chút. Nếu gặp nguy hiểm thì kêu to lên, nhà ta ở ngay cửa thôn, có thể nghe thấy. Thiết Trụ nói xong thì cầm một chút cỏ dại tương đối dẻo dai lên, bắt đầu buộc chặt lợn rừng, chuẩn bị mang về nhà. Ừ, Lý Hiên gật đầu, thế giới này cũng có người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người thật thà, chất phác. Lòng tốt của bọn họ đến từ tận đáy lòng, thông qua cảm xúc, Lý Hiên cảm nhận được một cách sâu sắc. Nếu không có yêu ma quỷ dị nguy hiểm, thế giới này vốn có thể hạnh phúc hơn thế. Đáng tiếc là thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, tai nạn sẽ càng đáng sợ hơn trong tương lai. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, những con người thật thà và chất phác này sẽ bị chôn vùi. Trừ phi có người có thể xoay chuyển càng khôn, cứng rắn đảo ngược lại vận mệnh diệt vong. Lý Hiên không có bản lĩnh lớn đến vậy. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình, cứu được nhiều người nhất có thể. Lam Phong Cốc. Làn sóng tà thú dày đặc điên cuồng tiến lên, tru lên những tiếng gào khát máu, bọn chúng định vượt qua cửa sơn cốc, tiến vào thế giới của nhân loại. Nhưng dù có dùng cách gì tà thú triều cũng không qua được, bởi vì một bóng dáng duyên dáng yêu kiều đang chắn trước cửa sơn cốc. Đồng thời, ba thanh phi kiếm đỏ như lửa nhanh chóng lóe sáng, tiêu diệt tà thú xông tới. Ba thanh phi kiếm đỏ như lửa này bay vụt qua như sao băng bay trên bầu trời, đâm xuyên qua đầu của những con tà thú với tốc độ nhanh chóng, khiến thi thể của tà thú chồng chất thành núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.